Dây kiêu thiêu đốt 5 tháng. Chương 31, dây kiêu mệt. Gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau khi tỉnh dậy đã là giữa trưa, Diệp Tử Ninh thế nhưng không đánh thức tôi dậy chuẩn bị bữa sáng cho anh ta, mà anh ta cũng chẳng thấy bóng dáng, phỏng chừng đã đi. Làm, tôi nhìn xung quanh giường để tìm quần áo thì lại ngoài ý muốn thấy quần áo đang trọn vẹn ở bên cạnh ghế, có điều nội y là một chiếc quần có hoa văn phim hoạt hình nữa, Ziong, tôi ôm quần áo đến phòng tắm, nhìn thấy mình trong gương, hoảng sợ vô cùng, má ơi, đây là con. Sao, hai mắt hàm xuân, hai má phấn hồng mà sáng bóng, trên đầu mái tóc. Thô ráp cũng giống cây khô gặp được mưa xuân, gió xuân thổi lại. Hay con gái thật cần. Phải tưới mới có thể kiều diễm ướt át, nhưng mà con bà nó, hiện tại tôi. Toàn thân đều đau nhức, nhất là phía dưới nơi đó, đau muốn chết. Nghĩ vậy, hình ảnh tắm, uyên ương tối qua bỗng nhiên nhảy vào trong óc, mặt tôi thoáng chốc liền đỏ ách. Thật sự là ấm no tư dục à, chẳng lẽ người này là gần đây bị nghẹn lâu lắm, cho nên tối hôm qua mới muốn. Nhưng không phải anh ta, vẫn nói cơ thể của tôi không có. Thú tính, sao, thế sao ngày hôm qua? Anh ta lại làm như vậy, còn nữa tối hôm qua dường như anh ta. Nói anh ta, yêu, tôi, Diệp Tử Ninh yêu Tiêu Chu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Nếu nói cho bạn Tổng, thống bút cùng Bin Laden trở thành bạn tốt, bạn sẽ tin tưởng sao? Đáp án là chắc anh ta là không, không ai tin tưởng chuyện như vậy cho, nên phỏng chừng là tối hôm qua tôi đầu tráng váng não nghe lầm, hoặc là nhiệt độ phòng tắm rất cao tôi xuất hiện u tai. Tôi dùng móng vuốt cào mái tóc vài cái, rửa sạch xong liền đần độn đi ra ngoài, thấy bữa sáng đã chuẩn bị tốt đặt trên bàn mặt, phòng chừng là Diệp Tử Ninh giúp tôi chuẩn bị, người kia coi như có chút lương tâm, ở dưới cái chén hé. Ra tờ giấy nhỏ tôi vừa thấy, da gà rớt đầy đất, chuông thần kinh không? Ngừng mà vang rung trời, bảo bối tối hôm qua em hẳn là mệt, hôm nay ở trong nhà nghỉ ngơi đi. Mệt, tuy rằng tờ giấy kia nhìn như thật ôn nhu săn sóc, nhưng tôi tuyệt không cảm kích Diệp Tử Ninh, ngược lại khiến cho tôi tràn ngập nhiệt huyết cùng oán giận. Tôi cầm lấy bánh mì coi chúng nó là Diệp Tử Ninh mà cắn, SHT. Tối hôm qua khi tôi rốt cục có cơ hội đem hai chân mình để bình thường thì cảm giác đau nhức kia cơ hồ làm tôi chảy nước mắt xuống. Tôi giận a, tôi hận a, tôi hận nghiến răng nghiến lợi. Cầm lấy di động liền oanh tạc tư đồ, tôi, tư đồ. Tư đồ, tớ còn không, chết đâu, không có chuyện gì thì đừng làm tốn tiền điện thoại, lần này. Cậu lại xảy ra chuyện gì? Tôi, tớ, bực mình hết sức, tư đồ người này thật sự là càng ngày càng đáng ghét. Tư đồ, cậu đi ăn cướp, bị cảnh sát túm cổ, hay là giành đồ ăn của con nít bị thấy được, hay là bị người khác hủy cơ hội làm người tốt? Tôi, cầm di động thiếu chút nữa quăng đi, miệng chó quả nhiên không ra phun ngà voi. Tư đồ, không cần mê luyến huynh chính là một truyền thuyết. Tôi, nôn mửa, tư đồ, cậu mà tự sướng thêm một câu nữa, cẩn thận tớ liền bay qua đi đập đầu của cậu. Tư đồ, vậy cậu lại muốn tra tấn thần kinh của tớ như thế nào đây? Tôi, dùng móng vuốt tóc, tối hôm qua tớ bị người ta cái kia. Tư đồ, cái gì? Tôi, chính là cái kia đó. Tư đồ, rốt cuộc là cái gì, bạo cúc hay là cường gian? Gocchuyenaudio.com. Không có việc gì thì đừng đến tra tấn cái lỗ tai cùng thần kinh yếu ớt của tớ, đợi cho cậu bị người ta cường gian rồi hẳn đến tìm tớ. Đồ rùa đen, đây là lời người ta nói hay sao? Đây coi như bạn bè hay sao? Trước đây tớ chẳng phải chỉ tổn hại cậu vài câu mà thôi à, cậu làm gì mà nhớ rõ ràng như vậy, thời khắc mấu chốt này mà cũng đem ra so đo, tư đồ cậu. Bụng dạ hẹp hòi, rất không đàn ông. Tôi, do dự, mụ nội nó, lão nương ta tối hôm qua chính là bị người ta cường gian. Tư đồ, hoa ha ha, người nào không có mắt như vậy, làm gì nào lại đi cường gian cậu. Tôi, tức sùi bọt mép, là thủ trưởng tớ, cũng chính là con trai của người giàu nhất thành phố chúng ta. .. Tư đồ, con trai của, người giàu nhất thành phố chúng ta. .. Hoa ha ha, tiểu tử kia, cười đến gần sặc rồi. Cho xin đi tiểu thư, nói dối cũng là một nghệ. Thuật đấy, cậu nói dối cũng không xé nháp mấy lần à, hoặc là lấy cái gương chiếu vào mình, cậu nghĩ tớ là thằng ngốc à, người ta muốn tiền có tiền, muốn dáng có dáng, người ta làm gì cường gian cậu. Anh, ta cũng không bị mù thì cũng điên rồi, choáng váng, nếu không anh ta làm gì ủy khuất chính mình đi cường gian cậu à, ha ha ha ha. Tiếng cười vô cùng đáng khinh liên tiếp, mụ nội nó. Bất quá nếu, cường gian thì cũng không tầm thường, chờ cậu cường gian người khác nhớ. Nói cho tớ nhé, tớ đến ngục giam thăm cậu, ha ha. Tôi, tức đến đã không nói được gì, lệ rơi đầy mặt, tôi chơi nhầm bạn rồi à. GT, O Tư Đồ, alo Tiểu Trư cậu còn nghe không? Alo, tôi, thở, sau đó đề, khí, nghẹn chừng, a cậu đi chết đi cậu đi chết đi, Tư Đồ, tôi tuyệt giao với cậu, đầu kia điện thoại từ lúc tôi hô lên đã truyền tiếng cúp máy. GT, oán hận dễ sợ, đầu năm, nay đàn ông xấu cũng có thể đáng ghét như vậy nữa. Nếu giờ phút này Tư Đồ đứng trước mặt tôi nhất định sẽ chiêu đãi anh ta, làm cho đầu. Anh ta nổi vô số trái ổi, tức chết tôi, ngay cả Tư Đồ cũng không tin tôi bị Diệp Tử Ninh ép sex, nếu nói cho người khác nghe, phòng trừng trước tiên đã bị mọi người quăng vào bệnh viện tâm thần. Rồi, bằng không là nói tôi cố ý bôi xấu thanh danh của anh ta mà đem tôi quăng vào nhà tù, chỉ sợ đến lúc đó tôi có mọc thêm hai cánh cũng có. Chạy đằng trời, GT, hay là bộ dạng bình, thường ngay cả quyền lợi bị cường gian cũng không có sao. Trời ạ, thế, giới này có còn thiên lý không? Đây rốt cuộc là cái thế giới vặn vẹo, như thế nào vậy? Tôi đem bánh mì gặm mãi, mà vẫn là không thể bình phục lòng đầy lửa giận, vì thế chạy đến phòng. Anh ta cầm lấy gối đầu mà bắt đầu đập, mang giày nhảy trên giường anh. Ta tha hồ mà dẫm, lấy quần áo của anh ta quăng đầy đất phát tiết. Một chút sau, tâm tình thích thật, vận động quá nhiều chân lại đau, tôi té trên mặt đất, bỗng nhiên nhớ tới nhiệm vụ chết tiệt của anh tôi, vì thế lại lê thân mình đau nhức bắt đầu tìm cái đó. Tuy rằng là con trai của tỷ phú nhưng đồ đạc trong phòng anh ta thật đúng là không phải rất nhiều, bất quá tinh mà quý, mỗi một món đồ vừa thấy đã biết là đồ quý. Tất cả đều là đồ hiệu thiệt không giống như tôi, ở khu thương mại chỉ mua cái loại đồ 20 đồng 4 hào, thật sự là người so với người, tức chết người mà. Tôi trên mặt đất quay cuồng vài vòng, bỗng nhiên nhớ tới cái hộp nhỏ lần trước, vì thế lại tìm tiếp. gocchuyenaudio.com, rốt cục trời không phụ người có lòng, trong ngăn kéo ở đầu giường anh ta tôi phát hiện bóng dáng cái hộp nhỏ kia. Nhưng mà không có chìa khóa, tôi đem cả ngăn kéo từ trên xuống dưới tìm n lần, vẫn không có tìm được cái gì gọi là chìa khóa, chẳng lẽ bị anh ta mang trên người. Ngay tại thời điểm tôi suy nghĩ có nên đập nát cái hộp này ra không, sau đó dọn đồ chạy trốn. Bỗng nhiên di động vang lên, cách chương,